Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1373, tu dưỡng. Cái này thì tốt hơn nói. Lúc đó Trương Nhiên kia treo tâm, cuối cùng có thể thực tế rơi xuống đất, nghe được đối phương còn tạ chính mình. Lúc ấy chính là đuổi vội vàng khoát tay nói. Bất quá chỉ là một chút không đồ vật giá trị thôi. Không có gì, không có gì. Bất quá ta nhớ Mạc Kim phái Sơn Môn, thật giống như không phải là ở nơi này Bình Nguyên tới. Nơi này là cái gì địa phương? À, Trương Nhiên nhất thời sửng sốt một chút. Chỗ này Bình Nguyên tuy là những năm gần đây mới xuất hiện, nhưng trải qua mấy vị Long Vương hội đàm sau đó, cũng là danh tiếng vang dội. Long cốt giới lại còn có người liền nơi này cũng chưa nghe nói qua. Nhưng là còn không đợi đi hỏi, Trương Nhiên chính là một chút phản ứng kịp, vội vàng ngậm miệng lại, tâm lý thầm mắng mình thật là đắc ý vong hình. Đối phương tuy nói là với khách khí, thế nhưng thân phận với mình cũng là không cùng. Nhân ra hỏi cái gì tự mình nói cái gì không được sao? Vạn nhất lắm mồm hỏi cái gì không nên hỏi, đây chẳng phải là hiển nhiên muốn chết sao? Lúc đó chính là liền vội vàng thu nhiếp tinh thần, tần tự đem nơi đây lai lịch cho cặn kẽ tự thuật một phen. Nguyên lai xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc này, Lâm Phi nhưng là không đi chú ý Trương Nhiên những thứ này tâm tư. Nghe xong hết thảy các thứ này sau đó, Lâm Phi liền coi như là biết. Khó trách nơi đây với ban đầu như vậy bất đồng. Khó trách Mạc Kim phái phát sinh lớn như vậy biến hóa. Lúc trước chính mình với Mạc Kim phái sống chung lúc, đã từng nhiều lần luyện khí. Trong này lúc này cũng để cho Trần Thụy thầy trò giúp qua một chút. Vì thế, cũng thuận tay chỉ điểm quá một chút thô lậu luyện khí chi thuật. Càng là thuận tiện để lại mấy món chính mình tự tay luyện chế vật. Kia tiểu mộc kiếm chính là một cái trong số đó. Đây coi như là một loại đặc thù nhiều chút kiếm phù. Trong đó phong ấn một đạo kiếm quang. Một khi vỡ vụn, tương đương với lúc ấy chính mình một kích toàn lực. Lúc đó thuận tay luyện chế sau đó, để lại cho Mạc Kim phái, cũng coi là hỗ trợ chính mình luyện khí hồi báo. Dù sao, chính mình cừu ra xem như không ít. Vạn nhất có một ngày vị nào tìm tới cửa, không tìm được chính mình, đêm này Mạc Kim phái cho thuận tay diệt xuống, vậy thì có điểm xấu hổ. Vận khí ngược lại không tệ. Xác nhận những thứ này sau đó, Lâm Phi cũng là không khỏi có chút vui mừng. Lúc trước ở đó đường hầm không gian bên trong, chính mình gặp gỡ đến yêu ma hoàng cách không công kích. Tuy là ở thời khắc mấu chốt, lấy được phất ly giới lão tổ trợ giúp, nhưng là cơ hồ là bị buộc tới cực điểm. Lúc đó chỉ là muốn có thể tiến vào long cốt giới liền có thể. Căn bản không có ung dung xác nhận chỗ rơi xuống đất đường sống. Coi như là rơi vào vạn trượng đáy biển, hoặc là núi lửa bên trong. Đó cũng là không có cách nào chuyện. Vốn là, chính mình cũng làm xong rơi vào tuyệt địa chuẩn bị. Bây giờ vừa rơi xuống đất có thể gặp được thượng Mạc Kim phái đệ tử giới thiệu tình thế. Kết quả này, đã coi như là tương đối khá. Nhắc tới, trong đó hơn nửa công lao, ngược lại là phải đặt ở này Trương Nhiên trên người. Hắn kích hoạt chính mình lưu lại tiểu mộc kiếm. Vậy đơn giản là tương đương với đốt một ngọn đèn sáng. Chính mình vừa vặn thân ở với đường hầm không gian chung không phân biệt phương hướng. Có này ngọn đèn sáng chỉ dẫn, hạ xuống liền thuận lợi hơn nhiều. Hơn nữa, trừ lần đó ra, còn có một cổ khí tức quen thuộc, dành cho trọng yếu chỉ dẫn. Đúng rồi, kia một cổ khác khí tức đi nơi nào? Nghĩ tới đây, Lâm Phi đột nhiên hỏi, ta mới vừa rồi mơ mơ hồ hồ. Hình như là bổ trúng cái gì quỷ vật. Vật kia đi đâu? À, Trương Nhiên lúc ấy sửng sốt ở nơi đó. Có ý gì? Ngươi mới vừa rồi một kiếm kia bổ đi ra, cũng đem một vị đường đường quỷ vương cảnh giới tồn tại chém thành mảnh vụn rồi. Cũng không biết mình làm cái gì. Ngươi chắc chắn không phải là đang cùng ta trang bức. Ta, hắn, cái kia. Trong lúc nhất thời, Trương Nhiên không mò ra Lâm Phi tâm tư. Ở nơi nào ấp a ấp úng. Đơn giản là cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái gì cái này cái kia. Cái này, Trương Nhiên không thể làm gì khác hơn là cẩn thận từng ly từng tí chỉ kia phiến. Đang ở tiêu tan quỷ khí. Hắn thật giống như mới vừa rồi bị ngươi giết rồi. À, như vậy không khỏi đánh sao? Trương Nhiên ở bên cũng không biết nói cái gì cho phải. Không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng đồng ý. Đúng vậy, đều là hắn quá không khỏi đánh. Kỳ quái, Lâm Phi cái này cũng thật không phải là đang ngồi. Xạo lên tương đương, phải biết, này quỷ vật, nhưng là cách hư không? Cho mình truyền tới một loại khí tức quen thuộc. Mà hơi thở kia, chính là thuộc về vương linh quan. Chính mình vốn là cho là, này quỷ vật là lấy được vương linh quan chỗ tốt gì? Liền muốn trước đem đánh tàn phế. Từ từ cha hỏi lại nói. Nhưng là ai biết, này là có vương linh quan khí tức quỷ vật, lại sẽ như vậy yếu. Ngay từ đầu chính mình còn lo lắng. Chính mình bị thương thế hạ vội vàng một kiếm. Sẽ không cẩn thận thất thủ. Để cho đối phương chạy mất. Bây giờ ngược lại tốt. Chính mình một đạo kiếm quang cũng chịu không nổi. Trực tiếp liền bị tiêu diệt. Bết bát nhất là. Đó thuộc về vương linh quan khí tức cũng theo đó cắt đứt. Phiền toái. Mở miệng lần nữa thời điểm. Lâm Phi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi. Gần đây Long Thần có hay không quá hiển hóa? Long Thần, nghe nói năm trước 7 vị Long Vương huyên náo khó coi thời điểm. Là có quá 1-2 lần hiển hóa. Lần này, Trương Nhiên trả lời liền cẩn thận rất nhiều. Bất kể đối phương hỏi cái gì, chính mình có sao nói vậy? Tuyệt không hỏi nhiều, phiền toái hơn. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi đều là cảm thấy có vài phần nhức đầu. Này dù sao cũng là lão Long địa bàn. Mình có thể tiến vào giới này, hay lại là may mà đường hầm không gian. Hơn nữa na ép cách giới lão tổ với yêu ma hoàng chiến đấu động tĩnh quá lớn, mới có thể lừa gạt được nó con mắt. Bây giờ nhìn như vậy, đối phương tựa hồ là không có ở ngủ say. Nếu là đối phương phát hiện chính mình lẻn vào, vậy mình cũng không cần suy nghĩ thế nào đi cứu vương linh quan rồi. Chính mình cũng được ngỏm tại đây. Hơn nữa, mình bây giờ hay lại là pháp tướng. Ở đó lão Long nhãn chung. Một cái kim đan khả năng chỉ là một hạt bụi nhỏ. Coi như là dưới mí mắt. Cũng sẽ không đi thế nào chú ý. Mà một cái pháp tướng. Kia đã coi như là đáng giá chú ý đồ. Đây càng là tăng thêm mình bị phát hiện có khả năng. Mình không thể ở Long cốt giới chung ở lâu. Phải mau rời đi nơi đây. Cái kia. Thấy Lâm Phi ở nơi nào rơi vào trầm tư, Trương Nhiên vẫn có chút cẩn thận, mở miệng hỏi ta xem Lâm sư huynh ngươi thật giống như vừa mới trải qua một trận đại chiến. Này bình nguyên quá loạn, có muốn hay không theo ta trở về tu dưỡng một trận lại nói. Không cần, Lâm Phi lắc đầu một cái, chính mình với mặc dù Mạc Kim phái thục, nhưng là Mạc Kim phái lại vượt xa ngoài ngàn dặm, mà không ra ngoài dự liệu lời nói. Vương linh quan hẳn là ở nơi này phụ cận bình nguyên không gian liệt phùng chính giữa. Chờ đợi mình đi cứu. Đến lúc này một lần. Lại không biết cần thời gian bao lâu. Phụ cận này có hay không an tĩnh một chút địa phương. Ta ở chỗ này tu dưỡng liền có thể. À, nơi này. Trương Nhiên sững sờ. Này bình nguyên nhưng là xưng tên hỗn loạn chi địa. Chọn loại này địa phương. Ngươi thật là muốn tu dưỡng. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.